Vũ Vô Cực nhẹ nhàng khoát tay. Ma khí trong thiên địa hóa thành một bàn tay khổng lồ hung hăng vỗ về phía Thanh Vũ Điểu. Am! Thanh Vũ Điểu vội vàng phun ra một đám lửa xanh sáng chói, đánh tan bàn tay khổng lồ màu đen này. Nhưng thân thể nó lại chật vật không chịu nổi trôi lơ lửng trong ma khí đang gào thét kia. Long hồn phá! Màu đen trong mắt của Vũ Vô Cực càng đậm. Một đạo long ảnh vô hình giống như là thuấn di đánh trúng Thanh Vũ Điểu. Thiết Mục ở bên cạnh Trương Hằng biến sắc, nhưng đã không kịp ra tay ngăn cản. Phụt! Thanh Vũ Điểu phun ra một ngụm máu tươi, từ trên trời rơi xuống. Vì sao ngươi lại ra tay với cháu gái của ta nặng như vậy? Thiết Mục gào lên một tiếng, biến mất khỏi đại điện, ngay sau đó đã đi tới đối diện với Vũ Vô Cực. Vẻ mặt đầy lo lắng, Vũ Vô Cực không hề động đậy, lãnh, đạm nói, yêu thú hóa hình hậu kỳ. Lực công kích như vậy vẫn có thể chịu được. Hơn nữa bản thể của ngươi là thanh thiết thần ưng, còn nó cũng là một thanh vũ điểu. Được được được, ngươi nghĩ Thiết Mộc ta thật sự không dám đả thương ngươi sao? Trên người Thiết Mộc lập tức tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Một uy áp khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông tỏa ra trong phạm vi mấy dặm. Ngay cả Trương Hằng trong đại điện cũng khó có thể chịu được. Đúng lúc này, lôi điện nổ vang, một đạo lưu tinh sáng chói xẹt qua trên không trung ở Vô Ưu Lâm, phát ra một tiếng ma sát chói tai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, che giấu thực lực. Thiết Mộc đại nhân liếc mắt nhìn Trương Hằng vừa hóa thành lưu tinh bay đi, hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên một vẻ trào phúng, thân hình khẽ chuyên, đang muốn đuổi theo. Dựa vào tốc độ dị thường của bản thể thanh thiết thần ưng của hắn, cho dù là tốc độ của Trương Hằng có nhanh hơn gấp đôi cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nhưng đúng lúc này, Vũ Vô Cực ở trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh màu đen đứng chắn trước mặt hắn, không nói lời nào, tung một quyền cuồn cuộn ma khí đánh lên đầu hắn. Thiết Mộc có chút bực mình, nhưng cũng phải dừng lại, vươn bàn tay không ra tiếp một quyền hùng hổ của Vũ Vô Cực. Thiết Mộc không hề nhúc nhích chút nào, còn thân hình của Vũ Vô Cực ở trên không trung lắc lư vài cái. Chỉ cần giao thủ trực tiếp một lần là đã có thể phần cao thấp. Đối mặt với một quyền thi triển toàn lực của Vũ Vô Cực, Thiết Mộc chỉ cần dùng lực lượng của thân thể đã có thể dễ dàng đỡ được, mà còn chiếm được thế thượng phong. Vũ Vô Cực không để ý đến chuyện này chút nào, chiến ý trên người lại càng đậm thêm. Hư ảnh rồng ở sau lưng không ngừng phát ra từng đợt tiếng gầm khẽ, khiến cho người ta phải ghê sợ. Tại sao ngươi lại muốn giúp tiểu tử kia? Thiết Mộc lẳng lặng đứng trên không trung của Vô Ưu Lâm, vẻ mặt lạnh nhạt nói, dường như không có ý muốn tiếp tục chiến đấu. Tiện thể thôi, Vũ Vô Cực nói một cách bất cần, trong ánh mắt thâm thúy sâu như biến lóe lên một sự giảo hoạt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Thấy Vũ Vô Cực nói như vậy, đương nhiên Thiết Mộc sẽ không tiếp tục tra hỏi. Thần thức của hắn kéo dài ra trong phạm vi mấy trăm dặm. Tóm được Trương Hằng đã bỏ chạy ra ngoài trăm dặm. Thời gian vẫn đủ. Trước tiên chế phục ngươi đã, sau đó sẽ đi giết tiểu tử kia. Thần thức của ta có thể bao phủ trong phạm vi 800 dặm. Chỉ cần tiểu tử kia vẫn còn ở trong phạm vi 1000 dặm, thì sẽ không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta. Khóe miệng Thiết Mộc hiện lên một nụ cười, nhìn Vũ Vô Cực ở cách đó không xa, dường như đang chờ đợi sự thất vọng của đối phương. Mặc dù hắn chắc chắn có thể thoát khỏi Vũ Vô Cực để đuổi theo Trương Hằng, nhưng nếu như vậy, thì Thanh Vũ Điểu đang trọng thương ở Vô Ưu Lâm lúc này sẽ có thể bị uy hiếp. Đối mắt Vũ Vô Cực hiện lên một vẻ kỳ dị, hơi kinh ngạc nói, không hổ là yêu thú phi cầm gần với Thanh Loan Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Thần thức của ngươi không ngờ đã đạt tới trình độ hóa thân kỳ. Bản tôn của Thiết Mộc chính là Thanh Thiết Thần Ưng, là một loại yêu thú cấp cao gần với thần thú. Bởi vì giống loài này cực kỳ thưa thớt, cho nên chỉ được ghi chép trong sách cổ của loài người. Thực lực của chúng so với giao long đồng cấp thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Thân là Thanh Thiết Thần Ưng, bất kể là tốc độ, công kích hay là phòng ngự của ngươi cũng đều gần như không có một khuyết điểm nào. Nhưng nếu muốn chế phục ta thì cũng là không thể. lần giao chiến này, hy vọng là ngươi không hạ thủ lưu tình như hai lần trước. Đôi mắt Vũ Vô Cực hiện lên một vẻ khinh thường, chiến ý trên người càng đậm. Giống như đối với hai lần lưu tình của Thanh Thiết Thần Ưng không hề biết ơn một chút nào. Trong suy nghĩ của hắn, nếu không rơi vào tuyệt cảnh thật sự thì thực lực rất khó có thể được đề cao. Được, để ta xem lần này ngươi có tiến bộ gì. Trên mặt Thiết Mộc lộ ra một nụ cười sáng lạ, vẫn đứng không hề nhúc nhích, đợi Vũ Vô Cực tấn công. Đối mặt với Vũ Vô Cực được tu chân giới Triệu Quốc xưng là nghịch thiên đại ma, có lẽ chỉ có yêu thú siêu cấp Thiết Mộc cường hãn đến cực điểm này mới có thể đối mặt một cái thư thái như vậy. Khí thế trên người Vũ Vô Cực tuy đã ngưng tụ đến cực điểm, nhưng trước sự thư thái thoải mái này của Thiết Mộc, cũng có một cảm giác không thể phát lực ra. Làm sao vậy? Ngươi không chịu ra tay, chẳng lẽ kéo dài thời gian cho tiểu tử kia sao? Thiết Mộc không hề nhúc nhích, khóe miệng vẫn mang theo một nụ cười như trước. Giống như trận chiến này hoàn toàn không cần hắn phải dốc toàn lực để đối phó. Khí thế trên người Vũ Vô Cực đột nhiên biến mất, khôi phục lại như thường, yên lặng nhìn Thiết Mộc, cũng không có ý động thủ. Thật lâu sau, hắn mới nói, ta muốn tranh thủ một chút thời gian cho hắn, nếu ngươi muốn đuổi theo giết hắn thì nhất định phải nhanh chóng giết chết ta. Đôi mắt Thiết Mộc hiện lên một vẻ quái dị, không ngờ Vũ Vô Cực này đã thay đổi phong cách chiến đấu, lấy lui làm tiến, bức bách Thiết Mộc không thể không dốc toàn lực chiến đấu. Nếu đã như vậy, thì sẽ như mong muốn của ngươi. Thiết Mộc nói xong lời này, không cười nữa mà thanh bào trên người vốn đang theo gió chuyển động đột nhiên ngưng lại. Không gian xung quanh giờ khắc này dường như bị một sức mạnh nào đó ngưng kết lại. Uy thế cường đại thu lại mà không phát ra này ngưng tụ lại một khu vực nhỏ nhất, giam cầm Vũ Vô Cực tại chỗ. Mặt Vũ Vô Cực đột nhiên đỏ lên, dường như đang phải chịu một áp lực rất lớn. Như thể có một ngọn núi lớn vô hình đặt lên hai vai hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Lần trước, ngươi vốn đã không sử dụng tới một nửa thực lực. Mặt Vũ Vô Cực nghẹn đỏ bừng, chiến giáp màu đen mang phong cách cổ xưa ở quanh người cũng bị rơi vào trạng thái hơi vặn vẹo biến dạng. Hư ảnh rồng ở sau lưng đang thấp giọng gầm khẽ cũng phát ra từng trận tiếng rít gào không cam lòng. Trong hóa hình kỳ, tại Tam Tinh vực ta đã không còn tìm được đối thủ thật sự. Huống chi ngươi mới chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Thanh âm Thiết Mộc mang theo một uy lực rất lớn đánh thẳng vào tâm linh của Vũ Vô Cực. Sau đó hắn khẽ thở dài, nếu muốn đánh bại ta, cho dù là hóa thần kỳ cũng không dễ dàng như vậy. Trong lời nói của hắn lộ ra một sự kiêu ngạo ngập trời, khiến cho sắc mặt Vũ Vô Cực càng thêm khó coi. Cho dù đã sớm đoán trước, nhưng thực lực của Thiết Mộc đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Hiện giờ ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của ta. Mau lui đi. Trên người ngươi có hồn phách của Thượng Cổ Ma Long, tiềm lực phát triển không thể đo đếm được. Có lẽ chờ tới sau khi đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí là Đại Viên Mãn mới có thể có thực lực đánh một trận với ta. Dường như Thiết Mộc rất muốn tránh một trận chiến với Vũ Vô Cực. Trước tiên hắn dùng thực lực tuyệt đối cùng với khí thế để áp đảo đối phương, sau đó khởi lên hy vọng để cho đối phương thấy khó mà lui. Phương pháp này là một phương pháp rất hữu hiệu đối với tu sĩ bình thường, đáng tiếc đứng trước mặt hắn lại là Vũ Vô Cực cuồng chiến được xưng là nghịch thiên đại ma. Tính cách không chịu thua đã ngấm vào xương cốt Vũ Vô Cực. Đối thủ không bao giờ có thể dễ dàng đánh bại hắn về mặt tinh thần. Thượng Cổ Ma Long, Vũ Vô Cực không tự chủ được phát ra một vẻ khinh miệt. Tuy hắn đã mất đi một phần ký ức rất quan trọng, nhưng trong tiềm thức, đối với cái gọi là Thượng Cổ Ma Long cùng không để vào mắt. Còn hư ảnh rồng ở sau lưng hẳn cũng theo đó phát ra từng đợt tiếng gầm. Một uy thế khinh thường thiên địa ngưng tụ lại từng chút một, sắp sửa phá tan sự trói buộc tinh thần của Thiết Mộc. Vũ Vô Cực đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế trên người tăng vọt. Uy áp vô hình kết hợp với hư ảnh rồng ở phía sau, khiến cho hắn lập tức phá bỏ được xiềng xích tinh thần của Thiết Mộc. Không gian xung quanh bỗng nhiên phát ra từng trận tiếng răng rắc giống như có thứ gì đó bị phá vỡ. Chưa dừng lại, khí thế trên người Vũ Vô Cực lại tăng vọt, một lực lượng cứng rắn từ trong cơ thể hắn trào ra. khiến cho Thiết Mộc ở đối diện phải biến sắc. Ầm, khí tức xoay chuyển, hắc quang trong mắt Vũ Vô Cực lại càng thêm sâu không thấy đáy. Khi giơ tay nhấc chân lại truyền ra uy áp so với trước kia còn cường đại hơn gấp đôi. Nguyên Anh hậu kỳ, Thiết Mộc sửng sốt nói ra từng chữ, vẻ mặt nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Ta vốn tưởng rằng dựa vào tu vi Nguyên Anh trung kỳ cũng có thể mặc sức tung hoành trong cùng cấp, vì thế nên mới phong ấn một nửa thực lực lại. Tu vi cũng bị ép xuống chỉ còn Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng hôm nay, rốt cuộc ta cũng có thể thoải mái đánh một trận sảng khoái rồi. Vũ Vô Cực ngửa mặt lên trời thét dài. Đúng lúc này, đại điện thần bí hơi lay động một chút, một đạo bích quang từ trong đó bay ra. Thiết Mộc biến sắc, lần này bất luận là như thế nào, hắn cũng không thể khiến cho người thứ hai trốn thoát, huống chi người này còn là nữ nhân trong động. Thân hình nhoáng lên một cái, hắn đã ở trước mặt bích quang kia, trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 2 dặm. Tốc độ này quả thực khiến cho người ta nghe thấy mà phải hoảng sợ, so với Thanh Vũ Điểu còn nhanh hơn vài lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, không cần cũng được. Tốc độ kinh thế hải tục của Thiết Mộc lần đầu tiên toàn lực thể hiện ra trước mắt thế nhân, trong chớp mắt đã tới phía trước hào quang màu xanh ngọc, khiến Vũ Vô Cực vừa giải phong ấn cũng phải biến sắc. Tốc độ nhanh như vậy thậm chí không kém gì tu sĩ hóa thần kỳ. Khó trách uy danh của yêu thú Thanh Thiết Thần Ưng này lại hiển hách gần bằng với Giao Long Vương Ngao Hư. Vũ Vô Cực thấp giọng nói, trong lời nói thể hiện hiểu biết của hắn đối với thế giới yêu thú. Lần này hắn không vội chặn Thiết Mộc lại, bởi vì sự sống chết của nữ nhân kia cũng không quan hệ tới hắn. Đương nhiên nếu có thể thì hắn vẫn sẽ ra tay phá hoại việc này. Chỉ có như vậy mới có thể kích thích tính cách hung tàn của Thiết Mộc, khiến đối phương toàn lực tác chiến với hắn. 2 lần giao chiến trước hắn tuy bại nhưng lại phát hiện ra đối phương ra tay còn nương tay, giống như cố kỵ gì đó. Chạy đi đâu? Thiết Mộc ngăn Bích U Tiên Tử đang được bao phủ trong bích quang lại duỗi tay chụp tới cần cổ trắng nõn của đối phương, nhưng vừa mới chạm tới thân thể đối phương, Thiết Mộc liền biến sắc, dùng sức bóp nát rối gỗ thế thân do tài liệu đặc thù chế thành đang nắm trên tay. Mà vào lúc này, một đạo bích quang có lẫn chút máu đã bay về hướng khác, trong chớp mắt liền bay được mấy chục dặm. Hiển nhiên là Bích U Tiên Tử đã sử dụng một loại độn thuật đặc thù nào đó để rời khỏi nơi này. Nhưng thần thức của Thiết Mộc cường đại tới mức nào, đừng nói là khoảng cách mấy chục dặm, dù là vài trăm dặm vẫn có thể bị hắn bắt được. Khoảng cách mấy chục dặm đối với hắn mà nói dù không dùng bí thuật truy kích cũng chẳng tốn mấy thời gian. Vũ Vô Cực, lần này ngươi đừng vội ngăn cản ta. Nữ nhân này ta đã nhìn chúng, nếu không đừng trách ta hạ sát thủ với ngươi. Đôi mắt màu xanh của Thiết Mộc hiện lên sát khí, lạnh lùng nhìn Vũ Vô Cực một cái. Thân thể nhoáng lên liền đuổi theo hướng Bích U Tiên Tử. Nhưng lời uy hiếp của hắn lại mang tới hiệu quả ngược với mong muốn. Vũ Vô Cực thấy tốc độ Thiết Mộc nhanh như vậy còn đang do dự có nên phá hoại việc này hay không. Nhưng vừa nghe thấy Thiết Mộc uy hiếp, ánh mắt Vũ Vô Cực lập tức sáng ngời. Ngươi càng uy hiếp ta, ta càng muốn ngăn cản. Nếu không thì làm sao có thể bức bách ngươi xuất toàn lực tác chiến đây. Xoẹt. Nghĩ tới đây Vũ Vô Cực liền đuổi theo không chút do dự. Thân thể đột nhiên nhoáng lên, phân thân từ cơ thể thoát ra, hóa thành một luồng sáng đen, tiến tới trước người Thiết Mộc, hung hăng đánh một quyền về phía hắn. Thiết Mộc hừ nhẹ một tiếng, lần đầu tiên chân chính sinh ra sát ý với Vũ Vô Cực, đơn giản không để ý tới công kích từ phân thân của Vũ Vô Cực. Thiết Mộc trực tiếp bay đi. Ầm, một quyền của phân thân của Vũ Vô Cực đánh thật mạnh lên đầu Thiết Mộc, nhưng chỉ khiến tốc độ của đối phương gia tăng một chút. Ngay cả một cọng lông cũng không làm gì nổi. Thân thể Thiết Mộc không ngờ mạnh mẽ tới mức độ này. Trực tiếp không coi một kích tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường vào đầu. Thanh Thiết Thần Ưng thật sự là một loài yêu thú gần như hoàn mỹ. Trong lòng Vũ Vô Cực thầm than, hắc quang trên người bùng lên, tốc độ nhanh hơn vài phần, đuổi theo Thiết Mộc không bỏ. yêu thú bình thường nếu tốc độ nhanh thì phương diện phòng ngự có lẽ sẽ có thiếu sót. Mà thanh thiết thân ưng này lại là một ngoại lệ. Công kích mạnh, tốc độ cao, phòng ngự lại càng biến thái. Vũ vô cực toàn lực đuổi theo phía sau nhưng khoảng cách với thiết mộc vẫn lớn như trước. Đối với chuyện này hắn cũng không để ý tới. Chỉ cần có thể khiến thiết mộc có hận ý với mình là được. Làm nữ nhân của ta mà ngươi cũng dám phản bội ta. Thiết mộc nhanh chóng tới gần Bích U tiên tử đang phi hành phía trước. Rất nhanh đã có thể thấy mặt ngọc đang tái nhợt của Bích U tiên tử. Thân thể mềm mại hơi run rẩy. Không biết là vì sợ hãi hay vì nguyên nhân khác. Nữ nhân, vừa rồi cho ngươi ở trong phòng, thậm chí không bố trí cấm chế gì. Từ đó có thể thấy ta tín nhiệm ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại vẫn phản bội ta. Bắt ngươi trở về, tra tấn thật đã man. Giọng nói của thiết mộc lộ vẻ âm độc. Khuôn mặt cũng càng ngày càng dữ tợn. Trong bất đắc dĩ và tuyệt vọng, thân hình thiết mộc càng ngày càng áp sát Bích U tiên tử. Đôi mắt Bích U tiên tử thậm chí đã không kìm nổi nước mắt. Trong nội tâm cảm nhận sự bất lực vô cùng. Có thể tưởng tượng được sau khi nàng bị thiết mộc bắt về sẽ gặp phải vận mệnh đáng sợ thế nào. Giờ khắc này dù thân là tu sĩ nguyên anh kỳ nhưng nàng cũng lộ vẻ mặt yếu ớt trong nội tâm của nữ nhân. Ha ha! Thân ảnh thiết mộc vọt lên một cái. Bàn tay chụp về phía Bích U tiên tử. Xoẹt xoẹt! Một nguyên anh lóe lên ánh sáng mờ từ trong thân thể Bích U tiên tử thoát ra. Trước mắt đã bay đi gần trăm trượng, lưu lại một bóng mờ ở phía chân trời. Nguyên anh xuất khiếu. Vào thời điểm cuối cùng, Bích U tiên tử không thể không bỏ qua thân thể của mình. Đáng giận, thiết mộc quát lớn một tiếng, bóp nát thân thể mềm mại trong tay. Máu thịt bắn tung tóe, thịt vụn bay tứ tung. Sau khi bóp nát thân thể của Bích U tiên tử xong, ánh mắt thiết mộc âm độc nhìn về phương hướng nàng chạy trốn. Giọng nói ác nghiệt truyền về phía xa. Ngươi cho rằng nguyên anh xuất khiếu là có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Thiết mộc cười lạnh một tiếng, thanh quang nhoáng lên, truy kích theo nguyên anh của Bích U tiên tử. Rất rõ ràng là tốc độ của thiết mộc không ngờ còn nhanh hơn tốc độ phi độn của nguyên anh của Bích U tiên tử vài phần. Khoảng cách giữa hai người bắt đầu gần lại. Nguyên anh của Bích U tiên tử nhanh chóng phi độn phía trước. Đôi con ngươi trong suốt lần đầu lộ vẻ tuyệt vọng. Không ngờ nguyên anh xuất khiếu cũng không thể thoát khỏi bị đối phương đuổi giết. Nàng không rõ tại sao Trương Hằng có thể hoàn hảo chạy trốn mà nàng thậm chí dùng cả nguyên anh xuất khiếu cũng không thoát nổi vận mệnh sắp mất mạng. Nếu thật sự chạy không thoát thì cũng chỉ còn một con đường cuối cùng. Trên mặt nguyên anh giống hệt Bích U tiên tử kia lộ vẻ kiên quyết. Đối với việc nguyên anh mất đi thân thể, lâm vào cảnh tuyệt vọng ra thì ngoài con đường tự bảo thì làm gì còn lựa chọn nào khác chứ. Người phản bội thiết mộc ta sẽ không có kết cục tốt. Thiết mộc bay rất nhanh tới cách Bích U tiên tử chỉ còn trăm trượng, sau đó vươn tay. Một cơn gió xanh trong trước mắt đã cuốn tới, vây khốn nguyên anh của Bích U tiên tử. Bị vây trong con gió này, Bích U tiên tử cũng không giãy giụa vô ích. Nàng đang đợi cơ hội cuối cùng để tự bảo. Dù chết cũng phải khiến thiết mộc trả một cái giá nhất định. Nguyên anh tự bảo sinh ra uy lực tuyệt đối không thể hình dung. Dù là tu sĩ nguyên anh kỳ đại viên mãn cũng phải tránh né. Đúng lúc này thì Vũ Vô Cực phát ra tiếng cười lạnh. Thiết mộc đây là sự hung ác của ngươi sao? Đuổi tận giết tuyệt một nữ nhân không có chút lực uy hiếp. Ngươi không xứng là đối thủ của ta. Vũ Vô Cực ngửa mặt cười to. Hư ảnh hình rồng phía sau cùng ngâm nga. Dường như đồng ý với lời nói của chủ nhân. Khinh bỉ hành vi của thiết mộc. Thiết mộc vừa nghe lời này liền hơi sửng sốt, sắc mặt rất khó coi, cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích. Nếu người nói lời này là một kẻ thực lực yếu ớt, vô danh tiểu tốt thì hắn cũng khinh thường không coi vào đầu. Nhưng người nói lời này lại là kẻ cao ngạo ẩn ẩn có thể chống lại hắn. Lời nói của đối phương đương nhiên là có trọng lượng, đối thủ như thế thì không cần cũng được. Vũ Vô Cực cười lạnh, vài tiếng. Thân thể hóa thành một luồng sáng đen, quay đầu bước đi. Ngươi!